Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 10 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 10 thiên. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Phùng Giao Cầm cắt đứt điện thoại, biết được nhân vật này xác thật đã điều động nội bộ người được chọn sau tức giận đến không được. Nhưng lại không thể nề hà, ai làm nàng cùng nữ nhi chính là người thường. Một chút bối cảnh đều không có đâu. Đừng nói lần này chỉ là nói tốt Tử Kính cơ hội không hề dấu hiệu mà hủy bỏ. Chính là Tử Kính thành công. Sau đó ở bắt đầu quay trước một ngày đột nhiên bị người khác thế thân rớt sự tình. Ở cái này trong vòng cũng không phải không có phát sinh quá, Phùng Giao Cầm trong lòng càng minh bạch. Muốn ở trong vòng hỗn đi xuống, lăn lộn ra tên tuổi tới. Giống các nàng loại này không có bối cảnh, không có danh khí người. Về sau phải trải qua sốt ruột sự khả năng còn có rất nhiều rất nhiều. Nếu mỗi một sự kiện chính mình đều phải tính toán chi li nói. Có lẽ không đợi nàng nhìn đến nữ nhi trở nên nổi bật một ngày. Liền sẽ bị sống sờ sờ tức chết đi không thể. Phùng Giao Cầm hít sâu một hơi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ. Không biết đã xảy ra gì đó nữ nhi. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Giải thích nói. Tuế tuế, lần này đều là mụ mụ sai. Không có nói trước tìm hiểu rõ ràng tình huống. Ta phía trước đã nói với ngươi cái kia nhân vật đã có người. Mụ mụ về sau lại cho ngươi tìm mặt khác nhân vật được không? Có một số việc bọn họ làm đại nhân trong lòng biết rõ ràng. Không đại biểu một cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể lý giải. Phùng Giao Cầm có chút lo lắng nữ nhi đã biết sẽ khổ sở, cứ việc người này đã tận lực ở nàng trước. Mặt che giấu chính mình cảm xúc phập phồng. Cô Tuế Tuế cũng vẫn là phát giác tới. Nàng một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp. Khó hiểu hỏi, ngoặc kép, là bởi vì ta muốn Thử Kính cái kia nhân vật không có. Mụ mụ mới tâm tình không tốt sao? Không có quan hệ, mụ mụ, nhân vật không có liền không có. Còn sẽ có càng tốt tiểu kẹo bông gòn nỗ lực thử đi lý giải bọn họ nhân loại tư duy. Này đại khái liền cung cấp với chính mình nhìn chúng đồ ăn vặt bị người khác mua đi rồi cảm giác đi. Kia xác thật là rất làm nhân tâm tình không tốt, bất quá đồ ăn vặt chủng loại có nhiều như vậy. Cũng không nhất định thế nào cũng phải muốn kia giống nhau đi. Tựa như nàng, trừ bỏ thích ăn khoai lát, còn thích ăn thạch trái cây. Sô-cô-la, kem, thấy nữ nhi như vậy ấm lòng, còn ở một cái kính mà an ủi nàng, Phùng Giao Cầm ngược lại càng thêm áy náy cùng khổ sở. Nếu không phải nàng cái này đương mụ mụ quá vô dụng, cũng không đến mức phát sinh chuyện như vậy, nói đến tân nhân vật. Xuyên thành tiểu hài tử bệnh hay quên đại cô Tuế Tuế đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tìm ra chính mình di động. Đem mặt trên một cái tin nhắn mở ra cho nàng xem. Mụ mụ, đạo diễn bá bá hôm nay vừa lúc cùng ta nói. Có cái đoàn phim hiện tại thiếu một cái tiểu diễn viên. Hỏi ta có nguyện ý hay không qua đi hỗ trợ. Trả lại cho ta một chuỗi số điện thoại. Làm ta đi liên hệ bên kia người đâu. Cố Tuế Tuế ở đoàn phim nhân duyên hảo không chỉ có riêng chỉ. Là nói mà thôi. Trần đạo đối nàng ấn tượng phi thường không tồi. Cho nên một có cơ hội tốt liền nghĩ tới nàng, chuyện này nói đến cũng khéo. Trần đạo gần nhất ở một hồi tụ hội thượng gặp chính mình lão bằng hữu. Mà cái này lão bằng hữu vừa lúc lại có một bộ tân điện ảnh đang ở chu bị quay chụp chung. Hai người cùng nhau trò chuyện tân kịch bản nội dung cùng tiến triển. Hắn nghe xong, cảm thấy cô Tuế Tuế thực thích hợp trong đó một cái nhân vật. Hơn nữa lão bằng hữu hiện tại cũng không có tìm được chọn người thích hợp. Vì thế thuận lý thành trương mà đem nàng đề cử qua đi. Còn vì nàng nói không ít lời hay, có hắn cái này lão bằng hữu đảm bảo. Cô Tuế Tuế liền Tử Kính đều không cần. Chỉ cần nàng đi, nhân vật chính là nàng, cho nên, đương Phùng Giao Cầm đi vào Thiên Hạo giải trí 21 lâu thời điểm. Cả người còn cảm thấy có điểm không chân thật, nhân vật này thật dễ dàng như vậy liền bắt được tay. Cho dù Phùng Giao Cầm mới vừa tiếp xúc này một hàng cũng biết. Biểu diễn phim truyền hình cùng biểu diễn điện ảnh hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp bậc. Đại màn ảnh cũng không phải là như vậy tốt hơn. Lúc trước có thể bắt được mất nước tiểu công chúa nhân vật này cũng là nhà nàng Tuế Tuế vận khí tốt. Nguyên bản tuyển định cái kia tiểu diễn viên ở bắt đầu quay tiền sinh bệnh nằm viện. Nàng mới có cơ hội nhân cơ hội thông đồng Lý Phú Quý. Làm hắn hỗ trợ đem chính mình nữ nhi nhét vào đoàn phim, Phùng Giao Cầm chưa từng có nghĩ tới. Chính mình nữ nhi có thể liên tục ở hai bộ đại chế tác điện ảnh đều có lên sân khấu cơ hội, ngài là. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu mụ mụ sao? Ta là lần này phụ trách tiếp đãi ngài ký hợp đồng nhân viên công tác Vivian, ăn mặc màu đen trước. Nghiệp trang nữ nhân tươi cười khéo léo. Mang theo Phùng Giao Cầm đi tới một gian tiểu phòng họp này phân hợp đồng là đã sớm đóng dấu tốt. Trừ bỏ điền thù lao đóng phim địa phương có sửa chữa đường sống. Mặt khác điều khoản không phải tình huống đặc thù hạ, đều không thể lại tiến hành cải biến. Phùng Giao Cầm mở ra trên bàn hợp đồng, mặt trên viết thù lao đóng phim là thuế trước 2 vạn. Khấu trừ muốn giao cá nhân thuế thu nhập. Tới tay không sai biệt lắm có thể có 1,6 vạn, người phụ trách Vivian thấy Phùng Giao Cầm làm như ở do dự chút cái gì, khẽ cau mày, vẫn duy trì mỉm cười nói, Phùng nữ sĩ, nếu là ngài đối này phân hợp đồng còn có cái gì không hài lòng địa phương, chúng ta cũng là có thể lại thương lượng bởi vì là Trần Đạo đề cử lại đây người. Bọn họ bên này cũng không có giống cấp mặt khác diễn viên thù lao đóng phim giống nhau. Trước lưu ra nhất định mặc cả không gian, cái này thù lao đóng phim đã là tận lực nhiều cho. Nếu là người này cảm thấy không hài lòng, nàng chỉ có thể đi gọi điện thoại xin chỉ thị một chút hạ đạo, Phùng Giao Cầm phục hồi tinh thần lại. Lắc lắc đầu, nói, ta không có không hài lòng địa phương. Hiện tại liền thiêm, lúc trước vì không cho nữ nhi ở thù lao đóng phim thượng có hại. Nàng cố ý nhiều giải một ít có quan hệ với phương diện này tin tức. Đối với một cái trước mắt chỉ biểu diễn một bộ điện ảnh. Còn không có bất luận cái gì danh khí tiểu diễn viên tới nói. Đoàn phim cấp cái này thù lao đóng phim đã phi thường không tồi, bên cạnh kịch bản nhìn qua chỉ có. Hơi mỏng vài tờ. Ở điện ảnh lên sân khấu chỉ sợ liền 3 phút đều không có. Cứ như vậy một cái nhân vật, có thể cho đến thuế trước 2 vạn thù lao đóng phim. Hẳn là cũng là xem ở Trần Đạo mặt mũi thượng mà Phùng Giao Cầm vừa rồi sở dĩ không có lập tức thiêm. Thượng tên của mình, chủ yếu là bởi vì nàng hiện tại tâm tình có điểm phức tạp Trần Đạo ở trong vòng là có tiếng yêu quý. Nhân tài, hơn nữa nhân mạch lại quàng. Một ít chụp qua hắn điện ảnh diễn viên có đôi khi cũng sẽ bị hắn đề cử đến mặt khác đoàn phim đi. Ngay cả năm kia ở quốc nội liên hoan phim thu hoạch 2 tòa giải thưởng lớn. Đạt được 2 lớp ảnh đế đoạn Đình Ngạn. Lúc trước tai nạn xe cộ tái nhậm chức sau chụp đệ nhất bộ diễn đều là hắn hỗ trợ giới thiệu Tuế Tuế. Ở Ngủ Đông biểu hiện như thế nào? Phùng Giao Cầm cũng không biết được. Nhưng nếu cái này đoàn phim đạo diễn đều đối nàng rất có hảo cảm. Còn vì thế đề cử khác cơ hội cho nàng. Thuyết minh hẳn là diễn đến không kém mới đúng. Thậm chí Trần Đạo còn có khả năng đối nàng nổi lên bồi dưỡng tâm. Phùng Giao Cầm nàng người này tuy rằng mới cao trung bằng cấp. Đọc sách không nhiều lắm. Nhưng tốt xấu cũng ở trong xã hội sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy. Điểm này nhi đạo lý đối nhân xử thế vẫn là minh bạch bằng bên này Phùng Giao Cầm ở ký hợp đồng. Đi theo cùng đi đến cô Tuế Tuế thì tại 21 lâu phòng nghỉ chờ nàng. Thiên Hạo giải trí nhân viên công tác còn chi kỷ mà cấp tiểu bằng hữu chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Cô Tuế Tuế tiến vào sau, phát hiện nơi này còn có một cái so với chính mình đại tiểu bằng hữu. Nàng nghĩ nghĩ, bước chân ngắn nhỏ đi qua. Giòn sinh địa hỏi, tỷ tỷ, ngươi cũng là lại đây ký hợp đồng sao? Tô Úc Thanh nhìn đứng ở chính mình trước mặt, lộ ra sán lạn tươi cười tiểu nữ hài. Đôi tay đều đang run rẩy, cố Tuế Tuế. Nàng như thế nào cũng tới. Cái này phòng nghỉ không có theo dõi. Không giống nàng ở đoàn phim đương diễn viên quần chúng khi giống nhau người nhiều mắt tạp. Ở nhìn đến người này trong nháy mắt kia. Tô Úc Thanh trong đầu không thể ức chế mà hiện lên rất nhiều ác độc ý niệm. Tỷ như nói, đem người này từ 21 lâu đẩy xuống, nhưng này đỏ ý niệm. thực mau đã bị Tô Úc Thanh mạnh mẽ đè ép đi xuống. Nàng sống lại một đời, có rất tốt nhân sinh, có càng tốt tương lai. Không cần thiết vì loại người này làm chính mình trở thành một cái giết người phạm, huống chi. Nếu là liền như vậy làm nàng đã chết, cũng thật sự là quá tiện nghi nàng, này một đời. Nàng có rất nhiều thời gian bồi nàng, hảo muội muội cùng cái kia chân đứng hai thuyền cha nam hảo. Hảo chơi, vốn dĩ chuẩn bị giao bằng hữu cô Tuế Tuế. Bỗng nhiên từ người này trên người cảm giác được một cổ nồng đậm ác ý. Nàng bị dọa đến chạy nhanh sau này lui hai bước, ai ngờ vừa lúc đụng vào góc bàn, đau đớn làm nàng nước mắt lập tức liền ra tới, nàng. Nàng cũng không nghĩ khóc, nhưng nàng nhịn không được hoa AQAQ, đứng ở một bên Tô Úc Thanh ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn tiểu nữ hài khóc. Vẻ mặt thờ ơ, đừng nói là giống đời trước giống nhau kiên nhẫn hống. Ngay cả đi bên ngoài kêu nhân viên công tác lại đây đều lười đến động, nhưng vào lúc này, mới vừa thiêm xong hợp đồng Phùng Giao Cầm đẩy cửa tiến vào. Nghe được tiếng khóc, Phùng Giao Cầm hộ nữ sốt ruột. Thấy nữ nhi khóc, liền đã xảy ra chuyện gì đều không kịp đi tìm hiểu. Chạy nhanh chạy chậm qua đi, đem cái này che ở Tuế Tuế trước mặt người một phen đẩy ra. Ôm lấy chính mình nữ nhi. Vạn phần đau lòng nói, Tuế Tuế không khóc, có mụ mụ ở đâu. Hết chương.